Con đường bá chủ, chương 954, dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Gia và Phú Gia kết hợp quản lý thiên địa hội ở Tiên Ma Vực. Lạc Nam âm thầm giật mình, thoáng nhìn sang Liễu Tú Quyên. Liễu Tú Quyên hướng hắn mỉm cười gật đầu, xác nhận sự thật. Nữ nhi của nàng là Phú Nhược Linh vẫn luôn tu luyện ở Mộng Gia xa xôi. Lúc này Phú Gia và Mộng Gia có thể kết hợp, nàng cũng có thể ở gần nữ nhi. Đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Lạc Nam cũng là hiểu ra, Phú Gia chỉ là một tôn cấp thế lực. Ở một nơi hỗn loạn lại có cả đế cấp cường giả như Tiên Ma Vực. Quả thật hơi khó để khiến người tin phục. Ngược lại Mộng Gia hiện tại đã là đại đế cấp thế lực. Lại có thêm thiên địa hội chống lưng. Quản lý nơi này sẽ càng thêm thích hợp. Phú Gia đi theo phụ trợ Mộng Gia mà thôi. Bất quá hơi khiến Lạc Nam cảm thấy khó hiểu chính là ở Tiên Ma Vực trước đây chẳng phải cũng có gia tộc quản lý thiên địa hội hay sao? Mộng Gia cất công chuyển đến, lại phải khiến gia tộc kia chuyển về Kiêu Hoành giới. Vì sao phải phiền phức như thế? Lạc Nam hướng Mộng Chi Tiên nói ra trong lòng nghi ngờ. Việc này tất cả là do Lạc công tử. Mộng Chi Tiên ung dung cười nói. Do ta, chấm, Lạc Nam chỉ vào mặt mình. Ánh mắt mơ màng, ta nào có bản lĩnh để đại đế cấp thế lực phải chuyển rời. Độc Cô Ngạo Tuyết mấy nữ cũng là hơi chút tò mò. Lạc công tử trao tặng hai loại huyết mạch, khiến địa vị của Mộng Gia ở thiên địa hội lại tăng thêm một bậc. Mộng Chi Tiên ánh mắt nhu hòa, giọng điệu thanh thúy vui vẻ nói. Nhờ có huyết mạch, đại trưởng lão Mộng Dũng hiện nay đã thành công đột phá đế giả. Mà Chi Tiên cũng trở thành một trong những đế nữ nổi bậc nhất của thiên địa hội. Trước tình cảnh này, Mộng Gia từ trên xuống dưới đều biết ơn công tử. Phụ thân của Mộng Chi và lão tổ hạ quyết tâm di chuyển theo bước tiến của công tử, để thuận tiện cho các cuộc giao dịch giữa chúng ta sau này. Có thể nói, Mộng Gia đánh giá Lạc Nam cực kỳ cao, còn âm thầm cho rằng sau lưng hắn chắc chắn có đại năng khủng bố chống lưng, mới có thể tiện tay trao tặng huyết mạch như vậy. Mộng Gia đã nhìn ra, chỉ cần duy trì mối quan hệ hữu hảo với Lạc Nam, ngày sau lợi ích chắc chắn sẽ không thiếu. Vì thế quyết tâm cả tộc di rời, chuyển đến Tiên Ma Vực. Thì ra là như vậy. Lạc Nam âm thầm gật đầu, ánh mắt lại lấp lóe hỏi. Bất quá, Mộng Gia vì sao biết chúng ta chuyển đến Tiên Ma Vực? Là thiếp tiết lộ cho Mộng Chi muội muội. Chàng yên tâm, thông tin làng nhất thế vốn là Bồng Lai Tiên Đảo sẽ được bảo mật tuyệt đối. Liễu Tú Quyên ánh mắt áy náy nhìn Lạc Nam. Việc nàng chủ động tiết lộ nơi đến của làng nhất thế với Mộng Chi Tiên là sai. Bất quá nếu không phải Mộng Gia, như vậy Phú Gia có chuyển đến Tiên Ma Vực cũng phải trở thành phụ thuộc của một đế cấp gia tộc khác mà thôi. Như đã nói, Phú Gia còn chưa đủ nội tình để một mình tiếp quản thiên địa hội ở Tiên Ma Vực. Công tử đừng trách cứ Liễu tỷ tỷ. Là Mộng Chi sau khi nghe tin Bồng Lai Tiên Đảo rời đi đã chủ động dò hỏi. Mộng Chi Tiên cũng có chút khẩn trương, lo lắng Lạc Nam sẽ tức giận. Không sao, ta biết nàng đã cân nhắc chu toàn. Lạc Nam nhìn Liễu Tú Quyên lắc đầu. Việc này đối với bản thân Lạc Nam chỉ có lợi mà không có hại. Thiên địa hội do vô số gia tộc tạo thành. Hắn chỉ thân thiết với Phú Gia và Mộng Gia. Những gia tộc khác hoàn toàn không biết gì cả. Có Phú Gia với Mộng Gia ở nơi này cũng thuận tiện hơn không ít. Dù sao đôi bên cũng đã giao dịch qua nhiều lần. Đối với nhân phẩm của Mộng Gia đáng giá để tin cậy. Huống hồ Bồng Lai Tiên Đảo rời đi có thể che giấu tai mắt của những thế lực khác. Nhưng Mộng Gia biết quan hệ giữa Lạc Nam và Phú Gia. Chỉ cần nhìn thấy Phú Gia chủ động muốn chuyển đến Tiên Ma Vực, cũng không khó đoán ra nguyên nhân sâu xa trong đó. Đổi lại San Ma Điện chưa từng biết Lạc Nam vốn là người của Bồng Lai Tiên Đảo, cũng sẽ không biết hắn là nhân vật thần bí đứng sau Phú Gia thực hiện các loại giao dịch với Mộng Gia. Muốn tìm ra tung tích của Bồng Lai Tiên Đảo chưa chắc có thể làm được. Càng đừng nói những thế lực khác vì tham lam dị thuộc tính mà tìm đến. Căn cứ theo tình báo mà bọn thiếp đạt được. Lần này chàng quyết định từ bỏ hải vực tinh là đúng. Vì cách đây không lâu có đến vài chục cái tôn cấp thế lực mò đến. Thậm chí còn có bóng dáng của Săn Ma Điện. Bất quá phát hiện Bồng Lai Tiên Đảo không còn chỉ có thể tức giận rời đi. Liễu Tú Quyên cười nói. Hừ, Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền Yêu Kiều hừ một tiếng. Đợi khi làng nhất thế trở nên mạnh mẽ, các nàng sẽ tìm những kẻ đó tính sổ. Độc Cô Ngạo Tuyết siết chặt trúc kiếm trong tay. Bất kỳ ai nghe qua có nhiều kẻ tham lam nhắm vào thế lực của mình cũng sẽ không dễ chịu. Lần này công tử đến Thiên Địa Hội, ngoại trừ gặp gỡ Tú Quyên tỷ, không biết còn mục đích gì không? Mộng Chi Tiên đi vào vấn đề hỏi. Lạc Nam gật đầu, không che giấu nói. Tại hạ muốn mua một chút thông tin sơ lược về Tiên Ma Vực. Thiếp đã chuẩn bị sẵn. Hàng miễn phí. Liễu Tú Quyên lấy ra một quyển trục đưa cho Lạc Nam. Mỉm cười nói. Lạc Nam nhếch miệng. Cùng tam nữ mở ra quyển trục quan sát. Rất nhanh, vài cái bảng danh sách xuất hiện trước mặt. Quyển trục tương đối chi tiết. Bên trong có danh sách các thế lực đế cấp của Tiên Ma Vực. Địa điểm tọa lạc, danh sách những cường giả có tên tuổi. Cái này, Lạc Nam khóe miệng co giật. Độc Cô Ngạo Tiết mấy nữ cũng tròn xoe mắt nhìn một bảng danh sách mang tên. Tiệt Sắc Bảng, nhìn một lượt. Rõ ràng là tên của một đám mỹ nhân ở Tiên Ma Vực. Có tiên nữ, có ma nữ, có cả yêu nữ. Tuyệt Sắc Bảng cũng có danh sách. Lạc Nam không nhịn được hỏi. Mắt thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Huống hồ một nơi có quá nhiều tộc quần như Tiên Ma Vực. Mỗi tộc có tiêu chuẩn khác nhau. Làm sao lập nên Tuyệt Sắc Bảng? Liễu Tú Quyên với Mộng Chi Tiên nhìn nhau nhún vai. Cười khổ nói. Tuyệt Sắc Bảng này cũng không phải Thiên Địa Hội làm ra, mà do đám nam nhân ở Tiên Ma Vực lập nên để nghị luận mà thôi. Lạc Nam nghe vậy âm thầm lắc đầu, dẹp Tuyệt Sắc Bảng sang một bên, bắt đầu quan sát thông tin cần thiết khác. Tiên Ma Vực giống một phiến đại lục khổng lồ, diện tích chưa từng có ai đo đếm, được chia thành 5 khu vực, Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực và Trung Vực. Trong đó Nam Vực là nơi có tiên khí và ma khí mỏng manh, sở hữu ít thế lực nhất tồn tại, cũng là chỗ mà làng nhất thế đang trú ẩn. Thiên Địa Hội nằm ở Trung Vực, xung quanh còn những thế lực khác, nhưng cũng ít xảy ra tranh đấu. Khốc liệt nhất là 3 khu vực còn lại lần lượt là Bắc Vực, Tây Vực và Đông Vực, nơi có vô số thế lực tồn tại. Chém giết xảy ra liên miên bất tuyệt. Mỗi ngày đều có thế lực thành lập và những thế lực bị diệt đi. Như một vòng tuần hoàn vô tận. Một số đế cấp thế lực lâu đời ở Tiên Ma Vực. Xích Lôi Điện, U Minh Các, Sâm Lâm Sơn Trang, Đại Ma Sơn, Đồ Tiên Môn, Ma Thiên Môn, các loại. Quả nhiên là tiên ma san sát. Rất nhanh. Lạc Nam chân mày khóa chặt vào một cái thế lực nằm ở Tây Vực. Vạn Yêu Thánh Địa, nơi này là chỗ thế lực của con cửu đầu sư tử bám theo u cơ kia. Vạn Yêu Thánh Địa này thực lực thế nào? Lạc Nam hỏi, có địa yêu đế tồn tại. Hơn nữa không chỉ một vị. Mộng Chi Tiên ngưng trọng đáp. Mặc dù ở Tiên Ma Vực có không ít đế cấp thế lực, nhưng Vạn Yêu Thánh Địa cũng nằm ở top đầu. Càng là thế lực mạnh nhất Tây Vực. Lạc Nam gương mặt nghiêm nghị. Chẳng chạy u cơ khuyên hắn nên cẩn thận. Vạn Yêu Thánh Địa. Không thể xem thường được. Những đế cấp thế lực khác cũng không thể xem thường. Làng nhất thế hiện tại dù có chiến được một đế giả cấp thế lực cũng nguyên khí đại thương. Tổn thất nặng nề. Đây là điều Lạc Nam không muốn nhìn thấy. Công tử có xung đột với Vạn Yêu Thánh Địa. Mộng Chi Tiên thấy biểu hiện của Lạc Nam, lên tiếng hỏi, từng cùng một con sư tử 9 đầu của Vạn Yêu Thánh Địa đánh qua. Bất quá nó không biết mặt ta. Chấm, Lạc Nam không che giấu nói. Công tử cứ yên tâm, Vạn yêu thánh địa là do nhiều giống loại tạo thành. Bọn chúng sẽ không giải quyết ân oán của cá nhân. Trừ khi công tử tự đến vạn yêu thánh địa gây sự mới gặp nguy hiểm. Mộng Chi Tiên cười nói. Hoặc có kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ lấy tu vi vượt trội khi dễ thành viên của vạn yêu thánh địa. Ở trong cùng cấp chiến đấu có dù sống hay chết bọn hắn cũng sẽ không xen vào. Liễu Tú Quyên cũng gật đầu phụ họa. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách khi đó con cửu đầu sư tử chủ động rút lui. Xem ra không có cường giả đi theo bảo vệ nó như đám con ông cháu cha khác. Khi đó dù mình có giết con sư tử kia chắc cũng không sao cả. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Lạc Nam giao quyển trục cho ba người Độc Cô Ngạo Tuyết. Lại tiếp tục lên tiếng. Ta còn muốn mua thêm vài cái tin tức. Công tử cứ nói. Mộng Chi Tiên gật đầu. Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng. Hít sâu một hơi nói ra. Ta muốn tất cả thông tin về thể chất top 1. Hoặc kém nhất là top 2 trên đại thể bảng. Không sai. Chờ đợi hệ thống cho ra những thể chất này tỷ lệ quá thấp. Có thể vĩnh viễn cũng không đạt được. Lạc Nam quyết định tự thân vận động. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt. Xung quanh tĩnh. Tĩnh lặng đến cực hạn. Chỉ còn tiếng hô hấp hỗn loạn của mấy nữ. Đừng nói là Mộng Chi Tiên mấy nữ. Ngay cả tính cách vốn lạnh nhạt như Độc Cô Ngạo Tuyết cũng động dung nhìn sang Lạc Nam. Thể chất top 2, thể chất top 1, hắn nói đùa sao? Chúng nữ ánh mắt như gặp quỷ nhìn lấy Lạc Nam. Trong lòng chấn động trước dã tâm của nam nhân này. Người khác có một loại thể chất đã tạ ơn trời đất. Mà hắn trực tiếp đề nghị thể chất top 1 và top 2. Đó là khái niệm gì? Hắn muốn vượt qua đệ nhất cường giả. Công tử, dù là đệ nhất cường giả hiện tại của tiên giới là Tuế Nguyệt Nữ Đế, vẫn chỉ sở hữu thể chất top 3 mà thôi. Mộng Chi Tiên âm thanh rung rẩy nói. Thì tính sao? Lạc Nam bình thản hỏi. Nếu chưa từng có ai đúc nên hai thể chất này, tại hạ cũng muốn làm người đi đầu một phen. Chẳng lẽ cứ để chúng nó ở mãi trong truyền thuyết? Chúng nữ không phản bác được. Nhưng một tiên vương như Lạc Nam mở miệng đã muốn thể chất top 1. Còn nói kém nhất phải là top 2. Thấy thế nào cũng không thích hợp. Đây chẳng phải nên là đòi hỏi của những thiên đế cao cao tại thượng hay sao? Nhưng nghĩ lại những gì Lạc Nam đã làm. Nghĩ lại những thành tựu của hắn. Các nàng không phản bác được. Thế gian không ai có thể nói trước được điều gì. Cho dù là Tuế Nguyệt Nữ Đế ngày trước cũng không ai có thể cho rằng nàng sẽ thành công đúc nên thời không thánh thể. Công tử, Mộng Chi lấy một ví dụ. Giả sử nếu ngươi có thành công đúc nên thể chất top 2 thôi. Chỉ sợ cũng sẽ oanh động toàn vũ trụ. Trở thành mục tiêu săn giết của vô số lão quái vật a, Mộng Chi Tiên lồng ngực phập phồng nói. Trừ khi có được thực lực tuyệt đối, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật như Tuế Nguyệt Nữ Đế, đến khi đó thể chất sẽ khiến ngươi càng mạnh, lực áp quần hùng, không ai dám ngấp nghé. Đạo lý này ta hiểu. Lạc Nam mỉm cười thong dong, tại hạ hiện tại chỉ tìm hiểu tin tức mà thôi. Một chút xíu manh mối cũng được. Cũng không phải kiên quyết lập tức đúc thành. Mộng Chi cứ xem như ta tò mò là được. Thấy Lạc Nam vẫn quyết tâm như vậy, Liễu Tú Quyên chúng nữ ánh mắt nóng rực. Dù kết quả thế nào các nàng cũng ủng hộ nam nhân này lập nên kỳ tích một phen. Chỉ đáng tiếc, Mộng Chi Tiên lại lắc đầu cười khổ. Với thân phận của Mộng Chi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với cơ mật thể chấp cấp cao như vậy. Ta sẽ hỏi ý tộc trưởng và lão tổ giúp công tử. Nhưng chỉ sợ kết quả cũng mấy không khả quan. Yên tâm, tại hạ sẽ đưa ra cái giá thật sự xứng đáng. Chỉ là phải làm phiền Mộng gia rồi. Lạc Nam chắp tay nói. Mộng gia chỉ là đại đế cấp thế lực. Chỉ sợ rằng cũng không có manh mối. Trừ khi số ít lão quái vật của thiên địa hội thì may ra. Mà muốn liên hệ với mấy lão quái vật này, hắn phải nhờ đến Mộng gia làm trung gian. Thể chất khủng bố tạm gác sang một bên. Công tử còn muốn mua thêm những tin tức nào? Mộng Chi Tiên thở dài nói ra. Nàng sợ Lạc Nam lại đòi những thông tin nặng ký nào khác. Ta cần biết về một thế lực đế cấp gọi là Đan Huyền Môn. Lạc Nam bình thản nói. Ngoài ra cần tìm kiếm hai người bên trong tranh vẽ. Nói xong, Lạc Nam lấy ra hai bức họa. Chúng nữ đưa mắt nhìn vào. Chỉ thấy bức họa đầu tiên là một nữ nhân lãnh diễm phi phàm. Khí chất độc nhất vô nhị. Tuyệt sắc vô song. Lạnh lùng như băng giá. Một bức họa khó thể miêu tả tất cả vẻ đẹp của nàng. Ngay cả ở đây ngồi toàn mỹ nhân cũng phải âm thầm kinh dị. Một bức họa khác lại là một tên nam tử thân hình như ngọn núi. Diện mạo chất phát thật thà. Ngoài ra không có đặc điểm nào khác. Mộng Chi Tiên ánh mắt co rụt lại khi chứng kiến hai bức họa. Lồng ngực hơi phập phồng hỏi. Công tử có thông tin nào khác về hai người không? Lạc Nam gật đầu, chỉ vào hai bức tranh lần lượt nói. Nữ nhân tên Lãnh Nguyệt Tâm. Nàng là hồng nhan chi kỷ của ta ở hạ giới. Nàng chủ tu ma lực. Có bí thuật ma đế biến. Có thân pháp là thiên ma loạn vũ. Sử dụng kiếm. Nam nhân tên Cự A-man. Chủng tộc là cự nhân. Xuất thân hạ giới man hoang tinh cầu. Hắn là em vợ của ta. Lạc mất hắn ở trong vòng xoáy không gian. Mộng Chi Tiên nghe vậy mày liễu hơi trao lại. Lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, nàng vươn người đứng dậy nói. Công tử chờ một chút. Ta sẽ mang tin tức của Đan Huyền Môn và hai người này trở về. Chỉ là không biết có phải người công tử cần tìm hay không. Chúc mọi người tối vui vẻ. Cách chương.